Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2074, Kim Đan trong tầm mắt. Cát Đông Húc rốt cục thật sự cảm thấy mùi chết chóc. Đây không phải là cương thi mang cho cái chết của hắn khí tức. Cũng không phải ngoại giới hoàn cảnh mang cho cái chết của hắn khí tức. Mà là trong thân thể hắn tử vong khí tức, tử vong ở trong thân thể hắn lan tràn ra, nhưng cùng lúc có một luồng tân sinh sức mạnh đột nhiên xuất hiện, dường như dưới đất chui lên hạt giống, trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực, ở này một lần cuối cùng băng hỏa giao kích rèn luyện bên dưới, rốt cục tinh khiết ngưng luyện đến rồi cực hạn, kinh mạch cũng theo tân sinh lực lượng đột nhiên xuất hiện. Mỗi một tấc đều đang phát sinh biến hóa. Đây là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Trở nên càng rộng rãi cứng cỏi. Thần niệm dịch giọt đang cố gắng áp chế chân nguyên pháp lực. Huyết khí bạo động, không khiến chúng nó phá tan đang ở trải qua tân sinh sức mạnh gột rửa dễ chịu kinh mạch. Thân thể, thời khắc này, Cát Đông Húc thật sự suy yếu tới cực điểm. Thời khắc này. Sống và chết ở Cát Đông Húc trong cơ thể tranh cướp sinh tử quyền lực. Thời khắc này, Cát Đông Húc biết hắn rốt cục đạt tới cực hạn, bởi vì hắn đã mơ hồ cảm thấy thiên kiếp. Hắn cũng, nhìn, đến rồi. Hội tụ cùng bên trong đan điền chân nguyên trở nên sền sệt cực kỳ. Kim sáng lòe lòe, lại như nước thuốc muốn thành linh đan giống như long hổ tương giao mà biến hoàng nha. Hợp liền hoàng nha mà kết thành đại dược, chính là viết kim đan, vậy thì là chân chính hoàng nha tinh túy, đón lấy chính là kết thành đại dược, ta rốt cục cũng mau muốn kết đan, ta rốt cục nhanh có thể không nhận đan dược hạn chế. Có thể không ngừng thôi thúc ngũ hành càn khôn thạch đi tìm tại yêu người. Cát Đông Húc thống khổ được cả người đều co rúm, máu không ngừng chảy ra ngoài chảy. Nhưng hắn mắt bên trong nhưng tràn đầy vui sướng. Bất quá không có có thể nhìn đến hắn trong tròng mắt vui sướng. Bọn họ chỉ nhìn thấy Cát Đông Húc máu tươi trực phún. Thân thể tựa hồ tùy thời tùy khắc muốn tan vỡ. Thậm chí Ngọc Đạt Tử loại này cường giả càng là từ trên thân Cát Đông Húc cảm nhận được tử vong. Khí tức, hắn xong, Ngọc Đạt Tử thán tức giận nói. Kết thúc. Trường Hư Tử nhìn Cát Đông Húc rơi xuống giữa không trung, nhưng không có một chút nào thắng lợi vui sướng, ngược lại có một loại không nói ra được trầm trọng cùng cảm giác bị thất bại. Tựa hồ bị đánh bại là hắn. Không, Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Vân Nhập Hải, Vân Nghê cùng Cát Đông Húc có Long Chủ huyết minh, bọn họ cảm nhận được cái kia huyết minh tựa hồ chính đang yếu đi. Không khỏi bi thương từ tâm đến, không nhịn được rơi lệ đầy mặt, giống to, càng có không gì sánh nổi hung hãn hơi thở bá đạo từ trên người bọn họ dâng trào mà ra. Chỉ trong nháy mắt, một cái sấm sét lượn lờ, màu vàng giao long xuất hiện ở long đằng sông lớn bầu trời. Một đôi là đèn lồng mắt to vô cùng hung ác điên cuồng nhìn chằm chằm Trường Hư Tử. Đang lúc này, đột nhiên có từng đạo vô cùng tử vong khí tức phóng lên trời. Trong nháy mắt cuốn sạch qua thiên địa, từng đạo kim quang ở không trung xẹt qua, hiện ra từng đầu kim giáp cương. Mỗi một đầu kim giáp cương đều mang cường hãn vô cùng tử vong khí tức. Trong nháy mắt, không trung liền ngưng hiện sáu chuôi mang theo nồng nặc mà cường đại khí tức tử vong kim lớn màu đen. Này kiếm lớn màu đen mỗi một chuôi đều so với Cát Đông Húc vừa nãy thi triển ra kiếm quang muốn mạnh hơn không chỉ một bậc, hầu như cũng đã có thể ép thẳng tới thực lực tăng mạnh phía sau Vân Tòng Long, Đằng Tử Kiển đám người. Không chỉ có như vậy, không trung còn có hai đầu màu vàng sậm giao long cùng cá sấu lớn. Giao long khổng lồ to dài trên người hạ bàn vòng quanh Cát Đông Húc, đem cả người hắn đều phòng bảo hộ lên. Cá sấu lớn thì lại canh giữ ở phía trước, hai con mắt to hung ác nhìn chằm chằm Trường Hư Tử, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Kết thúc, Trường Hư Tử, ngươi cả nghĩ quá rồi. Một đạo hư nhược âm thanh ở không trung vang lên, nhưng giống như một tiếng sấm, chấn động đến mức hết thảy người hoàn toàn biến sắc. Giết! Cát Đông Húc giơ lên một con da thịt tách ra cánh tay. Phất phất tay, lập tức cái kia sáu chuôi màu đen cự kiếm mang theo nồng nặc tử vong khí tức xé mở không khí. Gào thét quay về Trường Hư Tử lướt đi, bao phủ lên vô cùng vô tận âm lãnh tử sát khí tức. Phảng phất trong nháy mắt, phía dưới Long Đằng sông lớn thành trong truyền thuyết U Minh sông. Kim Giáp Cương, trời ạ, hắn có thể điều khiển 62 đầu Kim Giáp Cương. Hắn chân chính lá bài tẩy dĩ nhiên là Kim Giáp Cương. Hắn Kim Giáp Cương còn có thể tạo thành trận pháp, mỗi một kiếm uy lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Còn có hai đầu dĩ nhiên là cấp cao Kim Giáp Cương. Xem ra Trường Hư Tử lần này có một trường ác chiến. Hưu chết vào tay ai khó nói. Nhưng là hắn tại sao vừa bắt đầu không thả ra cương thi đây? Hắn như vừa bắt đầu thả ra Kim Giáp Cương, phối hợp hắn một kiếm hóa sáu kinh thiên kiếm quyết, hơn nữa cái kia kim ấn pháp bảo, coi như không nhất định có thể đánh bại Trường Hư Tử. Phần thắng cũng khẳng định rất lớn, chí ít không cần nhận thương nặng như vậy a. Đồng thời thao túng hai kiện pháp bảo, còn một kiếm hóa sáu, đó đã là cực kỳ kinh khủng. Ngươi cho là hắn còn có thể lại phân tâm thao túng 62 đầu Kim Giáp Cương sao? Vậy ngược lại cũng là, nhưng vì cái gì trước không phóng Kim Giáp Cương đây? Là ta khẳng định dùng trước Kim Giáp Cương tiêu tốn Trường Hư Tử lại nói. Ngoặc kép, trong nháy mắt, hai bờ sông người xem cuộc chiến lần thứ hai sôi trào lên. Liền ngay cả ba đại tông môn đến xem cuộc chiến thái thượng trưởng lão đều sắc mặt chợt biến. Hai con mắt tinh mang tăng vọt. Hôm nay trận chiến này, liền ngay cả bọn họ đều vạn vạn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy không tưởng tượng nổi truyền. Ngoạt, bất kể là Cát Đông Húc một kiếm hóa sáu, đạo võ song tu, liều mạng tam lang đấu pháp, còn có hiện tại đột nhiên thả ra cương thi đại quân, đều không phải bọn họ có thể tưởng tượng được. Bất quá bọn hắn đồng dạng không nghĩ ra, Cát Đông Húc tại sao trước không phóng Kim Giáp Cương. Kim Giáp Cương dù sao cũng là vật chết, là vật ngoại thân, phá hủy cũng sẽ phá hủy, lại nơi nào có thể hơn được tính mạng mình. Bây giờ hắn hầu như đã chỉ còn một hơi, coi như Kim Giáp Cương đem Trường Hư Tử đánh bại vậy thì như thế nào? Đáng chết! Trường Hư Tử sắc mặt âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Thậm chí con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt lùi sợ hãi tâm ý. Tuy rằng vừa nãy hắn hầu như xem như là tiêu diệt Cát Đông Húc, nhưng hắn cũng bởi vậy hao phí rất nhiều chân nguyên pháp lực, thậm chí một ngụm tinh huyết. Bây giờ đột nhiên nhô ra sáu chi Kim Giáp Cương trận binh. Cái kia mỗi một kiếm uy lực dĩ nhiên hầu như không thua kém gì hắn đắc ý nhất môn nhân Thanh Thông. Tử, nếu là hắn toàn thịnh thời gian, hắn còn chắc chắn đẩy lùi này sáu chi Kim Giáp Cương trận binh. Nhưng bây giờ hắn không có một chút chắc chắn nào. Này cũng vẫn là thứ yếu nhất để Trường Hư Tử ảo não thậm chí lùi khiếp là đối phương là cương thi. Chúng nó chỉ cần có chủ nhân thao túng, liền sẽ không chết không thôi, liền sẽ dũng cảm tiến tới, mãi đến tận triệt để chết. Nhưng hắn là thân phận gì? Hắn có thể theo chân chúng nó như vậy liều mạng sao? Coi như hắn đem chúng nó toàn bộ giết, kết quả chính mình bị trọng thương. Đối với Trường Hư Tử mà nói, đó cũng là thảm bại, càng đừng nói. Bây giờ này sáu chi Kim Giáp Cương trận binh hợp lực, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn còn không thấy được có thể đánh bại, càng đừng luận giết. Bất quá Cát Đông Húc vừa nãy chiến như vậy bi tráng khốc liệt, hắn đường đường thái dịch tông thái thượng trưởng lão, 10 đại tông sư một trong, tự nhiên không thể vừa thấy đối phương phóng cương thi, liền lập tức nhấc tay đầu hàng. Cái kia hắn coi như tương lai bước vào tiên anh đại đạo, không có khả năng tẩy đi hôm nay sỉ nhục. Trường hư tử có thể nghĩ tới những thứ này, trường liệt tử bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mỗi người sắc mặt âm tình biến ảo, cực kỳ khó coi, như trước khi nói, bọn họ còn nghĩ bảo vệ Sa Hồng vị này bí truyền đệ tử. Bây giờ nhưng là hận không thể một kiếm giết hắn đi. Liền bởi vì bọn họ phụ tử, trận chiến này, không chỉ có bọn họ Thái Dịch Tông bộ mặt quét đất. Hơn nữa một cái sơ sẩy, e sợ một vị thái thượng trưởng lão đều phải bị thương nặng. Nhưng trận chiến này, bọn hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.